One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790. Bác Ghi chấp nhất. Bác Ghi đánh chết cũng không tin. Nhưng là mơ ba tâm lý cũng là trầm xuống. Hắn vội vàng chạy đến Bác Ghi trước người. Kéo lại hắn. Bác Ghi, không có lửa làm sao có khói. Vô duyên vô cớ. Khắc lực cái tuyệt sẽ không như thế nói bậy bạ. Ngươi không có phát hiện. Nơi đây đã không chào đón chúng ta sao? Vừa nói, Mr. Ba đưa tay chỉ chu vi. Hôm nay bầu không khí đột nhiên trở nên tuyệt không bình thường. Bốn phía sát cơ tứ phía. Bầu không khí khẩn trương khiến người hít thở không thông. Ngay cả thở giọng điệu tựa hồ cũng trở nên vô cùng trắc trở. Mụ mụ không muốn gặp ngươi. Ngươi bây giờ có thể dẫn người rời đi. Nếu không, hành, còn dám tiếp tục hướng phía trước một bước. Có thể bị trách chúng ta không khách khí. Khắc lực cái vừa nói, sắc mặt càng phát ra băng lãnh. Chỉ đi theo Bác Ghi sau lưng Brin. Khắc lực cái xông Brin nháy mắt, ý bảo nàng mau rời đi, miễn cho chịu đến vạ lây. Bác Ghi một chút cũng có thể ngăn cản, bởi vì hắn căn bản cũng sẽ không đi thương tổn Brin. Coi như Big Mom thực sự với hắn trở mặt, hắn cũng khinh thường với bắt Brin làm con tin. Bác Ghi, chúng ta coi như đi sao? Thấy Brin cũng ly khai. Hiện tại Bác Ghi bên người, tất cả đều là Bác Ghi đồng bạn của mình. Đây chính là cái không rõ tín hiệu. Lời nói mới rồi, chỉ ít Brin còn ở nơi này. Coi như đối phương muốn trở mặt, chỉ ít trong lòng cũng sẽ có cố kỵ. Nhưng là hiện tại, thật đánh nhau, Big Mom đoàn hải tặc không có gì có thể lo lắng. Đây là người ta địa bàn, muốn như thế nào, tất cả đều đến người ta định đoạt. Bác Ghi lắc đầu, hắn đề cao tiếng nói. Xúc phạm lực cái kêu ta sẽ không đi. Để Big Mom đi ra gặp ta. Có lời gì, để cho nàng trước mặt nói với ta. À, đều như vậy tử, ngươi còn la hét thấy mụ mụ. Đơn giản là ngu quá mức. Lẽ nào ngươi xem không ra được sao? Mụ mụ không bao giờ muốn gặp ngươi nữa. Xem ở các ngươi những ngày qua về mặt tình cảm. Mụ mụ nói, để cho ngươi sớm một chút rời nơi đây. Nếu không, khả năng liền đừng trách chúng ta không khách khí. Đây là Big Mom lần đầu tiên đối với hắn trượng phu ngoại lệ. Bởi vì, ngoại trừ Bác Ghi ở ngoài, phía trước những nam nhân kia, tất cả đều bị hành hạ chết đi sống lại. Bọn họ liền rời đi bánh gato đào tư cách cũng không có. Tất cả đều ngoan ngoãn bị vây ở phía sau núi trong rừng rậm. Quá sống không bằng chết. Sống một ngày bằng một năm thời gian. Mặc kệ các ngươi nói cái gì, ta đều không để bụng. Ta chỉ muốn nghe đến Big Mom chính mồm nói với ta ra câu nói kia. Bác Ghi biểu hiện, ngoài dự đoán mọi người, hắn không có lùi bước, cũng không quyết định xoay người ly khai. Coi như Big Mom thủ hạ ra tay với hắn, hắn cũng không sợ hãi. Lúc này Bác Ghi, quật cường mà chấp nhất, trên người tràn ngập nam nhi nên có hào hùng cùng đảm đương. Tuy là, hắn tâm lý, đã mơ hồ đoán được đáp án. Bởi vì, Bác Ghi tuyệt không ngốc, không có Big Mom cho phép, khắc lực cái tuyệt đối sẽ không như vậy nói chuyện với hắn. Thế nhưng những thứ này cũng không đáng kể. Hắn thầm nghĩ nghe được Big Mom chính mồm đối với hắn nói câu nói kia. Tuy là, cố chấp không có bất kỳ ý nghĩa, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Thế nhưng, Bác Ghi lại là một người nam nhân việc. Nói như vậy, ngươi là không tính ly khai như ngươi vậy, nhưng là để cho chúng ta thật khó khăn a. Khắc lực cái lắc đầu. Bác Ghi chấp nhất trong mắt hắn không đáng bất kỳ đồng tình. Ngược lại hắn cảm thấy đây là kẻ ngu dốt mới có biểu hiện. Ục ục, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, trên người thông tin điện thoại trùng vang lên. Thì ra, cửa thành phát sinh tất cả. Big Mom nhất thanh nhị sở. Bởi vì bánh gato đảo nơi đây phát sinh tất cả. Bất kỳ một vị trí nào đều sẽ có vô số đôi con mắt sẽ đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi truyền lại đến Big Mom nơi đó. Bởi vì nàng là hồn hồn quả thực năng lực giả. Mà trên đảo cây cối, hoa cỏ, kiến trúc, đồ chơi, mấy thứ này hầu như đều bị Big Mom rót vào linh hồn. Mấy thứ này, tất cả đều biến thành Big Mom trung thực, nô bộc. Đuổi hắn đi, Khắc Lực cái mới vừa đem ống nghe cầm lên, không đợi đặt ở bên tai. Bên trong liền vang lên Big Mom không nhịn được tiếng hô. Thanh âm vô cùng chói tai, cách rất xa, đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Khắc Lực cái mắng nhiếc khó chịu muốn chết, mang tai kém chút bị là làm vỡ nát. Mụ mụ, ta biết rồi, ta lập tức làm theo. Khắc Lực cái vội vàng thống khoái đáp ứng. Nếu không, lại tiếp tục nói thêm mấy câu, lỗ tai của hắn cần phải phế bỏ. Lần nữa quay đầu nhìn về phía Bắc Ghi. Khắc Lực cái lại hỏi, Bắc Ghi, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật muốn cố ý đổ thừa không đi sao? Làm sao, ngươi muốn động tay, có bản lĩnh, cứ việc thử một chút. Bắc Ghi hai tay ôm vai, lạnh lùng nhìn lướt qua trên tường thành những người đó, khóe miệng hiện lên một tia chẳng đáng. Bắc Ghi thuyền trưởng, Bắc Ghi thuyền trưởng, chúng ta phát thệ, thề chết theo ngươi, thẳng đến thiên nhai hải giác. Ở Big Mom trên địa bàn, Bắc Ghi ngạo nghễ đứng thẳng, nguyên bản nhỏ bé tức cười hình tượng, đột nhiên trở nên cao lớn giống như kim giáp thiên thần giống nhau. Bởi vì, Big Mom đoàn hải tặc, hắn cư nhiên trên mặt không có bất kỳ ý sợ hãi. Bắc Ghi, đã sớm thoát thai hoán cốt, hoàn toàn thay đổi, cũng chỉ có như vậy không sợ hãi cá tính, mới thật sự có tư cách cạnh tranh tân thế giới tứ hoàng bảo tọa. Tốt, vậy quà tặng lúc đi xa trách chúng ta không khách khí. Bên người không có Hắc Hồ Tử, người hiện tại cái gì đều không phải, chỉ là một không ai đáng thương tiểu sửu. Pecom, bên trên, Khắc Lực cái đứng ở trên tường thành, thoạt nhìn sẽ phải tự mình xuất thủ. Nhưng là, người này lại đột nhiên quay đầu xông Pecom hô một tiếng. A, Pecom khó chịu liếc mắt, hắn biết, Khắc Lực cái người này, cố ý để ý, tuy là Bắc Ghi thực lực rất yếu, thế nhưng, Khắc Lực cái vẫn là có chút không yên lòng, muốn cho Pecom đi qua thăm dò một cái. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi. Khắc Lực cái không nhịn được thúc giục. Pecom khó chịu nhỏ giọng lầm bầm một câu, thật đúng là không may. Mỗi lần cũng làm cho ta sung phong. Gào khóc, chấm ngoặc kép, hết cách rồi. Pecom ngẩng đầu lên, phát sinh một hồi chấn nhân tâm phách sư hống. Sau đó chợt từ trên tường thành nhảy xuống tới. Thuyền trưởng, cái này nhân loại giao cho ta a. Bắc Ghi vừa muốn xuất thủ, quỷ nhân A Kim mang theo song quải đã đi tới. Bắc Ghi lắc đầu, hôm nay các ngươi ai cũng không cho phép xuất thủ, tự ta có thể ứng phó. Ta muốn để Big Mom biết, ta Bắc Ghi không có yếu như vậy. Nếu Big Mom cho rằng Bắc Ghi rất yếu, đã không có gì giá trị lợi dụng. Đây đối với Bắc Ghi mà nói, thật giống như lấy đao hung hăng tại hắn ngực buồng tim đâm một đao giống nhau. Cái này liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân. Cho nên, A Kim có hảo ý. Bắc Ghi tâm lý biểu thị cảm kích. Thế nhưng, bất kể là ai xuất thủ, Bắc Ghi đều sẽ chính mình đỡ. Tuy là Bắc Ghi bại bởi Hắc Hồ Tử, hơn nữa thua cực kỳ thảm. Thế nhưng, cũng không có nghĩa là người khác là có thể ở trước mặt hắn có thể tùy ý run rẩy uy phong. Thiên băng địa liệt, Pecom vừa hạ xuống, không đợi vọt tới Bắc Ghi trước mặt. Bắc Ghi khinh thường nở nụ cười, chân phải nhẹ nhàng nâng lên, sau đó chợt dùng sức dẫm xuống phía dưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.